bảo bối thần tiên của hạ thần và tần tiên nữ sinh rồi. Đại thần Tiểu Dư Hấu sau khi kết hôn, kỹ năng vẽ không hề giảm sút mà còn tăng cao. Bây giờ đã có thể vẽ những bức tranh mang ý nghĩa sâu sắc như vậy rồi đấy. Đại thần Tiểu Dư Hấu đã từng vẽ tranh vàng khè, bị xúc phạm rồi đấy. Ha ha ha, bự thần Dư Hấu sau khi kết hôn vẫn còn khá dè dặt, không phải lúc này nên vẽ quá trình họ sinh con thế nào sao? Lầu trên bà. Đây là điều mà trẻ vị thành niên ấy như tôi nên nghe sao? Tảng băng tan chảy, không phải là ngày tận thế rơi xuống mà là ngày mặt trời tỏa sáng chói lóa, nở rộ ra những bông hoa xinh đẹp ấy hu hu, bự thần Dư Hấu ơi, nói thêm nhiều nhiều đi ạ. Các chị em đừng ngắt lời tôi. Trọng điểm là sinh rồi. Tiểu Dư Hấu qua qua qua Nguyễn Kỳ trước, cầu xin hai vị đến nhà hạ thần ly vết tem cho chúng em xem với. Ha ha ha to gan. Nhưng tôi cũng muốn xem, nhỏ giọng. Đương nhiên, không thể phát sóng trực tiếp được rồi. Bây giờ, an ninh của nhà của hạ gia đã được tăng lên hơn 100 lần, đừng nói là con người, ngay cả một con muỗi bay vào cũng sẽ bị tra hỏi. 100 ngày tuổi của bạn nhỏ Hạ Cẩm Dao, cuối cùng cũng đã được nhìn thấy người ngoài. Đây là quy tắc tổ tiên của Hạ gia. Trước khi đầy 3 tuổi, thì vẫn còn một quy tắc. Quy tắc này cũng đã giải đáp được một vấn đề mà Tần Mang thắc mắc đã lâu, rốt cuộc đóa hoa bỉ ngạn lên lưng Hạ Linh Tể từ đâu mà ra. Đây là dấu ấn người thừa kế tương lai của Hạ gia, đồng thời cũng là biểu tượng gia tộc Hạ gia đã kéo dài hàng trăm năm. Con gái là hoa bỉ ngạn màu đỏ. Con trai là hoa bỉ ngạn màu đen. Những vị trưởng lão canh giữ từ đường tổ tiên Hạ gia sẽ sử dụng một thủ pháp đặc biệt được truyền lại, vào đúng ngày sinh nhật năm 3 tuổi sẽ đánh dấu lên đứa bé, giống như một vết bớt, sẽ không bao giờ mờ đi hay biến mất. Vị trí của dấu ấn thì sẽ do bản thân tự lựa chọn. Vị trí dấu ấn được bạn nhỏ Hạ Cẩm Dao, người thừa kế thế hệ tiếp theo lựa chọn thật khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Để biết thêm chi tiết, đọc sang bộ ỉa mắt câu, ghê tác giả chưa viết. Tiên ngoại nuôi con bốn áo bông nhỏ. Hạ Cẩm Dao đi học lớp vỡ lòng sớm, nhưng nhà trẻ vẫn phải dựa vào độ tuổi bình thường để nhập học, không có những trường hợp đặc biệt. Tiểu Cẩm Dao được nuôi dưỡng tốt đến mức yếu ớt, đến 3 tuổi, trên người chưa từng chịu đựng bất cứ vết thương nào cho dù là nhỏ nhất. Từ nhỏ cũng chưa biết cảm giác đau là gì. Vốn dĩ Tần Mang lo lắng cô bé sẽ khóc rất thảm thiết khi lần đầu tiên rời xa gia đình để đến trường học. Nào ngờ. Khóc thì cũng có khóc, nhưng không phải là vì không muốn đi học. 3 giờ 30 phút chiều. Bạn học nhỏ Hạ Cẩm Dao khoác theo một chiếc ba lô sư tử trắng nhỏ xinh xắn dễ thương tan học chạy ùa ra. Ba ba. Mặc dù Hạ Cẩm Dao không sợ người lạ, nhưng đây là lần đầu tiên cô bé rời nhà, khi nhìn thấy cha mình, liền muốn nhanh chóng chạy đến ôm ôm. Người đàn ông cao lớn, cao quý lại đê ỉnh đạt lúc này nhẹ nhàng cúi xuống bế tiểu công chúa của anh lên. Không ngờ lại nhìn thấy trên mu bàn tay của cô bé lại nhiều thêm một chiếc băng cá nhân. Biểu cảm trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh lập tức trở nên lạnh lùng, cực kỳ có cảm giác áp bức. Bạn nhỏ Hạ Cẩm Dao không cẩn thận bị xước bởi mép cầu trượt. Giáo viên phản ứng rất nhanh, lập tức giải thích, "Em đã xử lý qua rồi, không có vấn đề gì lớn cả." Hạ Linh Tể không đáp. Sau khi tự mình kiểm tra, quả thực chỉ có một vết xước nhỏ màu đỏ, nhưng da Hạ Cẩm Dao rất mỏng mảnh. Dù chỉ là một vết thương nhỏ nhưng nhìn trông cũng sẽ rất nghiêm trọng. Hạ Linh Tể cụp mắt xuống hỏi, "Kệ bảo bảo đau không?" Giọng nói non nớt ngọt ngào của Hạ Linh Tể vang lên, "Kệ lúc đầu thì cực kỳ đau, sau đó được cô giáo thổi phù phù thì không còn đau nữa rồi à." Chuyện trẻ con va đập là chuyện bình thường. Hạ Linh Tể cũng không giận chó đánh mèo với giáo viên, chỉ là cùng ngày đó, tất cả những đồ chơi ở trường mẫu giáo cao cấp hàng đầu Thâm Thành đều được thay thế bằng loại đồ chơi an toàn hơn. Trên đường về nhà, đội ngũ y tế hàng đầu của Hạ gia đã được triệu tập khẩn cấp đợi ở phòng khách. Đội ngũ y tế còn tưởng tiểu công chúa bảo bối của Hạ gia bị thương nặng thế nào. Khi nhìn vào vết thương, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Lần trước cũng đã từng cạn lời như vậy, chính là lần cách xa ngàn cây số chạy đến để trị vết xước trên cánh tay của Hạ phu nhân. Vì Hạ Cẩm Dao bị thương khi ở nhà trẻ, nên cuối cùng cũng hiểu cảm giác đau đớn là thế nào. Một ngày nọ, cô bé vô tình nhìn thấy vết sẹo trên bắp chân của Hạ Linh Tể, cô bé có một logic riêng của mình, cô bé mới chỉ bị thương nhỏ xíu như vậy mà đã rất đau, nhưng vết sẹo của ba ba lại lớn như thế, chắc chắn là rất đau. Từng giọt nước mắt to như trân châu của Hạ Cẩm Dao rơi xuống, Chu cái miệng nhỏ nhắn, muốn thổi cho anh, Lê Bảo Bảo thổi phù phù cho ba ba, vậy sẽ không đau nữa. Hạ Cẩm Dao thừa hưởng đôi mắt quyến rũ xinh đẹp của Tần Mang, do vẫn còn nhỏ nên thoạt nhìn tròn xoe ngập nước, vừa dễ thương lại đáng yêu, khi mới sinh ra, màu sắc đồng tử của cô bé rất giống với Hạ Linh Tể. Đợi đến khi 3 tuổi, màu xanh lam mới ngày càng đậm hơn, cuối cùng gần như biến mất. Nhưng nếu chỉ cần nhìn kỹ ánh mắt khi chuyển động, sẽ nhìn thấy có một màu xanh lam rất mờ nhạt, đặc biệt khi khóc, màu xanh ẩn trong đôi mắt sẽ càng rõ ràng hơn, giống như những viên ngọc ẩn sâu trong biển xanh. Tuổi còn nhỏ, đã bộc lộ ra vẻ đẹp thần bí khác hẳn người thường. Tần Mang trước đây chưa từng thấy Hạ Linh Tể khóc, bây giờ đôi mắt con gái rất giống anh, mỗi lần cô bé khóc, đều giống như nhìn thấy Hạ Linh Tể khóc vậy. Vậy nên nhất định phải lấy điện thoại để ghi hình lại. Mặc dù Hạ Linh Tể đau lòng con gái, nhưng trước tiên vẫn lấy điện thoại ra để quay video lại, sau đó gửi cho Hạ phu nhân. Vẫn đội vợ lên đầu. Lúc này mới quay ra dỗ dành áo bông nhỏ tri kỷ, "Ê không đau nữa, đây là huân chương mà ba ba tự hào nhất." Tiểu công chúa không hiểu. Nhưng ba ba nói không đau nữa, mới ngừng khóc lại. Khó khăn lắm mới đổ được tiểu công chúa đi ngủ. Hạ Linh Tể dùng một chiếc khăn mềm mại ấm áp, nhẹ nhàng lau khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của con gái. Màn đêm yên tĩnh. Vòng bạn bè trên WeChat còn bị Hạ Linh Tể sử dụng ít hơn cả Weibo, mà giờ đây đã nghênh đón một bài đăng mới toe. Hạ Linh Tể, áo bông nhỏ tri kỷ nhà tôi thật đáng yêu. Nguyễn Kỳ trước, anh, tài khoản của anh bị hack à. Dung mổ nào đó đã được đưa ra khỏi blacklist liền để lại comment. Dung Hoài Yến, thông gia, có thời gian đính ước cho hai bảo bối. Hạ Linh Tể trả lời Dung Hoài Yến, không rảnh. Tạ Nghiên Lễ trả lời Dung Hoài Yến, thông gia, có thời gian viết thiệp đính hôn từ bé. Dung Hoài Yến trả lời Tạ Nghiên Lễ, không rảnh. Nguyễn Kỳ trước đang ngồi ăn dưa khi chứng kiến cảnh tượng này, nửa đêm phá lên cười như ăn Tết. Ha ha ha. Là nhân mạch duy nhất trong ngành của cộng đồng mạng, Nguyễn Kỳ trước chụp lại ảnh cảnh tượng này và đăng lên mạng, với tiêu chí một người vui không bằng mọi người cùng vui. Hạ Cẩm Dao được bảo vệ rất tốt. Cộng đồng mạng và các fans đã háo hức mong chờ ban đầu, một lèo đến nay, đã 3 năm rồi. Cuối cùng cũng có một chút ánh sáng le lói về tin tức của tiểu công chúa Hạ Gia. Làm sao có thể không kích động cơ chứ? Ngoại trừ tiêu đề tiểu công chúa Hạ Gia, thì còn một tiêu đề bất ngờ khác xính lễ cùng được lên hot search. Tần Mang đang ở đoàn phim xa xôi lúc này cũng vừa kết thúc buổi quay đêm. Tần Diễm đưa điện thoại qua, trên mặt tươi cười nói, nghe tiểu công chúa lên hot search rồi chị. Hửm, y. Tần Mang nghi ngờ nhận điện thoại, mấy ngày này chắc chắn là Hạ Linh Tể một mình chăm sóc con mà, trước nay anh luôn bảo vệ Bảo Bảo rất tốt, sao lại có chuyện lên hot search. Giây tiếp theo. Khi bấm vào nhìn ảnh chụp vòng bạn bè của Nguyễn Kỳ trước, vẻ lo lắng trên mặt Tần Mang chuyển thành nụ cười nhẹ. Đúng là sự hiếu thắng giữa những người đàn ông. Càng ngày càng ấu trĩ. Xem ra, bây giờ con gái được nuôi càng trở nên yếu ớt lại còn nhan khống, không thể chịu được một chút tuổi thân nào, tương lai không có khả năng yêu đương mù quáng mà bỏ trốn cùng một nam sinh nghèo. Vậy nên, Tần Mang quyết định sẽ làm người mẹ tiên nữ khai sáng cho con gái mình. Tiền đề là không được phép di truyền sự yêu đương mù quáng của Hạ Linh Tể. Lần sau sẽ đưa con bé đến Thiên Phật tự trên núi để đào rau dại, giáo dục trước một chút. Sau đó, bạn học nhỏ Hạ Cẩm Dao lần đầu tiên được đào rau dại, cực kỳ phấn khích. Suýt chút nữa đào từng cây hoa tulip mà Tần Hàng trồng lên. Tần Mang không thể làm cảm xúc vốn đã như tro tàn của Tần Hàng thay đổi. Nhưng con gái cô làm được nha. Tần Hàng tiến lên cầm cái xẻng nhỏ của Hạ Cẩm Dao, dắt cô bé ra cái hồ ở gần đó rửa tay, giọng nói lạnh lùng trong trẻo như từ chân trời xa xăm truyền đến, ngay đây là bà ngoại, không được đào lên. Bạn nhỏ Hạ Cẩm Dao giật mình mà mở to đôi mắt tròn xoe, nghe qua. Ngây thơ nói, kẻ cháu có rất nhiều bà ngoại. Tần Mang nhìn những bông hoa tulip được trồng khắp đồi núi, không phải là như vậy sao? Tần Hàng không tức giận, kiên nhẫn sửa lại. Nghe cháu chỉ có một bà ngoại thôi. Mặc dù bạn nhỏ Hạ Cẩm Dao gật gật đầu, nhưng dáng vẻ vẫn như cái hiểu cái không. Nhưng từ đó, mỗi khi nhìn thấy hoa tulip, cô bé đều gọi ghi bà ngoại.